Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ba thôn hy vọng. Liên quan với Porto cùng Benfica trận này Bồ Đào Nha Super Cup. Ở dư luận trên gây nên không nhỏ tiếng vọng, đầu tiên là Porto cùng Benfica trong trận đấu mấy lần quy mô lớn xung đột. Vậy thì rất có xem chút, đều là thanh thanh thản thản thi đấu. Mọi người đều nhìn chán sai lệch, thế nào cũng phải đến điểm kích thích đi. Hơn nữa trong trận đấu còn bộc ra cầu thủ Benfica Rosa đối với Porto cầu thủ Quaresma tiến hành kỳ thị chủng tộc cùng sỉ nhục thân thuộc bê bối. Đây tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá phi thường đề tài nhạy cảm. Càng thú vị chính là Quaresma lại chọn dùng một loại độ khó cao trả thù động tác. Lộn mèo, quăng ngoài biên làm mất mặt, hơn nữa đánh cho như vậy chuẩn, nói hắn không phải cố ý, quả thực chính là đang làm nhục thông minh, cái này kỳ hoa động tác hoàn toàn có thể bị ghi vào sử sách. Sau đó còn phát sinh PP phi sạn Rosa thế Quaresma chuyện trả thù. Ngược lại chỉnh cuộc tranh tài xem chút không ngừng, ngược lại là kết quả cuối cùng kỳ thực không có bao nhiêu người quan tâm. Kỳ thị chủng tộc này không phải là việc nhỏ, tuy rằng có kỳ thị chủng tộc tâm lý người rất nhiều, nhưng ít ra ở bề ngoài mọi người đều làm được y theo dáng dấp. Phản đối kỳ thị chủng tộc cũng không chỉ là dừng lại ở khẩu hiệu trên. Tuy rằng bất luận Benfica câu lạc bộ vẫn là nằm ở trong bệnh viện Rosa bản thân đều không thừa nhận hắn sỉ nhục qua mẫu thân của Quaresma. Cũng không có tiến hành kỳ thị chủng tộc, nhưng ở tuyệt đối chân tướng trước mặt, tất cả lời nói dối đều là buồn cười như vậy. Đã có chuyên môn môi ngữ chuyên gia nhiều lần quan sát thi đấu video, xác nhận một sự thật, vậy thì là Quaresma không có nói dối. Nghe nói ngươi là Gypsy, hơn nữa cha của ngươi rất sớm liền vứt bỏ các ngươi. Như vậy ta muốn biết, mẹ của ngươi là làm công việc gì đem các ngươi nuôi lớn đây? Môi ngữ chuyên gia giải thích cùng Rosa nguyên văn một chữ cũng không kém. Này đủ để chứng minh Rosa đối với Quaresma tiến hành rồi kỳ thị chủng tộc cũng sỉ nhục mẹ của hắn. Lần này có thể náo nhiệt, tuy rằng Gypsy vẫn còn đang châu Âu không bị tiếp đãi, nhưng bất luận xuất phát từ chính trị suy tính hoặc là những nhân tố khác phương diện cân nhắc, kỳ thị chủng tộc đều không đúng bị công chúng cho phép. Rosa nghề này vì là chịu đến vô số người phê bình cùng khiển trách, nhân phẩm bị vô số người công kích, quả thực trở thành chuột chạy qua đường, người người gọi đánh. Rất nhanh, Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá tổ điều tra công bố điều tra kết quả, đồng thời cũng đưa ra xử phạt phương án. Cầu thủ Benfica Rosa bởi vì kẻ khả nghi kỳ thị chủng tộc bị nơi lấy ngừng thi đấu 8 trận xử phạt, đồng thời phạt tiền 2,6 vạn euro. Porto cầu thủ PP bởi vì trong trận đấu có thương tích người động tác, thẻ đỏ ngừng thi đấu một hồi, cũng thêm vào ngừng thi đấu một hồi, phạt tiền 5.000 euro. Cho tới Quaresma cái kia kỳ hoa ngoài biên đánh mặt người động tác, làm cuối cùng bị nhận định là không phải cố ý, không cần tiến hành xử phạt. Sự tình liền như vậy nắp quan kết luận cuối cùng, hai chi câu lạc bộ biểu thị đều sẽ không tiến hành chống án. Tiếp bị xử phạt kết quả, không ai cảm thấy đối với Rosa xử phạt quá nặng, quy định chính là như vậy. Có điều nói đến khá có ý trào phúng chính là Rosa mắt cá chân bị thương nghiêm trọng. Theo Benfica câu lạc bộ tiết lộ, không có 3 tháng tĩnh dưỡng, Rosa căn bản không về được sân bóng. Vì lẽ đó, cái này ngừng thi đấu xử phạt kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì coi như 8 trận ngừng thi đấu kết thúc, Rosa khả năng đều vẫn không có khôi phục khỏe mạnh đây. Có điều đại gia nhưng thông qua cuộc tranh tài này đối với Quaresma có càng trực tiếp đồng thời sâu sắc nhận thức, hàng này có chút chừng mắt tất báo a. PP là loại kia, ngươi chọc ta, ta liền trực tiếp sạn phế ngươi, loại hình. cái gì đều viết ở trên mặt, người cũng đoán ra hắn tiếp đó sẽ làm gì. Có thể Quaresma nhưng không như thế, nhìn như cười híp mắt, nhưng nếu như ngươi đem hắn chọc tới, vậy ngươi cũng không biết Quaresma gặp làm sao trả thù ngươi. Trời mới biết hắn trí tưởng tượng là làm sao trường, lại còn có thể nghĩ ra như vậy kỳ hoa trả thù phương thức. Dùng một loại không thể tưởng tượng nổi quang ngoài biên phương thức đi đánh ngươi mặt. Hơn nữa biết rõ ràng Quaresma chính là đang trả thù, có thể ngươi lại bắt hắn không thể làm gì. Có một số việc, chỉ cần không thừa nhận, vậy thì là nói toạc thiên đi, cũng chỉ là một bất ngờ. Vì lẽ đó, vẫn là dễ dàng không nên trêu chọc Quaresma, bởi vì ngươi cũng không biết hắn gặp dùng phương thức gì đi đánh ngươi mặt. Rất nhiều người xem ra, Rosa cuộc tranh tài này chịu đến tối thương tổn nghiêm trọng không phải là bị PP sạn tổn thương mắt cá chân, mà là bị Quaresma kỳ hoa ngoài biên đánh mặt. Tại sao nói như vậy? Mắt cá chân bị thương, mấy tháng cũng là khỏi hẳn, trở lại trên sân bóng, lại là một cái hảo hán. Có thể bị Quaresma đánh mặt lần này, quả thực chính là đối với linh hồn thương tổn. Không nói những cái khác, cái này nhất định sẽ bị ghi vào sử sách ngoài biên làm mất mặt. Sau đó gặp bị vô số giới bóng đá khôi hài video thu nhận. Hắn cái này xui xẻo nhất ra hỏa quả thực nhất định sẽ bị cười nhạo cả đời. Còn không bằng chết rồi quên đi. Chuyện này tạm thời có một kết thúc. Nhưng vào lúc này, liên quan với trận này Bồ Đào Nha Super Cup bản thân một ít chuyện lại bị có mấy người chú ý tới. Tuy rằng Porto thắng được thi đấu, nhưng chỉnh cuộc tranh tài nhưng không có biểu hiện ra quán quân nên có lực thống trị. Thi đấu phần lớn thời gian đều là Benfica chiếm cứ thượng phong. Nếu như không có Quaresma kinh diễm phát huy, như vậy thua trận thi đấu rất khả năng chính là Porto. Del Neri Porto vừa không nhìn thấy hắn tiền nhiệm lúc hứa hẹn thế tiến công bóng đá, cũng không nhìn thấy Mourinho thời kỳ đã từng đứng đầu châu Âu phòng thủ bóng đá. Nếu như vẫn duy trì loại này lúng túng công không thấm nước chuẩn, như vậy đừng nói là Champions League, e là cho dù là ở Primeira Liga, Porto cũng rất khó có tư cách. Lẽ nào bọn họ còn có thể hy vọng mỗi cuộc tranh tài Quaresma đều lấy ra không phải người biểu hiện? Làm Porto huấn luyện viên, Del Neri chịu đến vô số phê bình thanh, có điều không có ai thay thế hắn kêu oan, này oa hắn suý không ra đi, mà ở Porto biểu hiện chịu đủ nghi vấn thời điểm, truyền thông dư luận nhưng đối với Quaresma biểu hiện nhưng là đại thêm tán thưởng. Một cái ghi bàn, một cái kiến tạo, đều là vô cùng đặc sắc, hoàn mỹ thống trị thi đấu, ở đội bóng cực đoan bất lợi dưới cục diện, trợ giúp đội bóng thắng được một hạng quán quân, đây mới thực là siêu sao mới nắm thu được biểu hiện. Hay là rất nhiều người trước cảm thấy Quaresma bị Barca đuổi ra khỏi cửa sau gặp thất bại hoàn toàn. Từ đây phai mờ mọi người, nhưng hiện tại xem ra, Quaresma biểu hiện hoàn toàn có thể xưng tụng đỉnh cấp, vào lúc này đại gia mới ý thức tới. Hay là Barca làm ra một cái sẽ làm bọn họ hối hận sai lầm quyết định. Ở Porto toàn thể biểu hiện không tốt thời điểm, Quaresma lại như biển rộng mênh mông bên trong tháp hải đăng. Với hắc ám cùng mê man điểm giữa sáng đại gia hy vọng. Ân, ba thôn hy vọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.